Chương 1162, gạo lục soát quan huấn luyện trường học. Nghe thế người thoại ngữ sau đó, người bên cạnh không biết nên nói chút gì mới tốt, tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn cảm thấy, điểm này, thật là không có chuyện gì để nói. Khác còn không nói, liền tại bọn họ phía sau, nhưng còn có một người ngồi đây. Sau lưng cái kia Trương Lương, không phải là cái dạng này làm được, hắn vào trường học mới có bao lâu, hơn một tháng mà thôi đi. Có người len lén dùng nháy mắt ra hiệu cho sau lưng Trương Lương. Nghĩ tới đây thời điểm, người chung quanh lại là một trận ai thán cảm giác, cái này thế giới chênh lệch luôn là lớn như vậy. Hơn nữa, càng khiến người ta bi phẫn là, có vài người để cho ngươi liền cùng bọn họ tương đối tâm tư đều không sanh được tới. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này tất cả mọi người là nhịn không được một trận lắc đầu thở dài. Trương Lương mặc dù không biết những người này đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng... Chỉ là chứng kiến những người này ngắm cùng với chính mình ánh mắt, cũng đại khái có thể biết trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ dạng gì tâm tư. Chỉ là, đối với này lúc Trương Lương mà nói, mấy thứ này ngược lại là không cần phải quá mức để ý, dù sao, hắn lúc này, vẫn duy trì phần này chính mình tương đối trọng yếu một ít. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cũng đã tu được rồi đầy đủ điểm số, tốc độ của hắn có thể nói là trước không có gần. Cái này cũng tốt nhờ sự giúp đỡ Trương Lương phía trước là đại học cả Mỹ học sinh phần này lý lịch sơ lược, lớp văn hóa thành tích hoàn toàn đều là mãn phân, mà đổi thành bên ngoài hạng nhất, huấn luyện thể năng phương đi hệ nở, Trương Lương càng là yêu nghiệt phá vỡ nhiều hạng ghi lại. Tại dạng này chết trụ cột dưới, vì pho nở dê ngư A gây nên các nghị luận, huấn luyện viên không có đem điều này sự tình nói ra, thế nhưng ở những thứ khác địa phương, cũng là không có đem Trương Lương thành tích giấu giếm xuống tới. Tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương chân thực thành tích như thế nào, hoàn toàn là không chút nào giấu giếm. Lúc này Trương Lương còn không biết, đã có người đem hắn thành tích báo lên đi tới, rất nhiều người đều chú ý tới hắn, bao quát hắn nhập trường sau này các hạng tình huống ước định. Bọn họ rất chờ mong cái này là Trương Lương người thanh niên, có thể lớn lên thành cùng ạ gì mà kịch cu địch nổi tồn tại, mà cực kỳ hiển nhiên là, trước mắt Trương Lương, làm xong rồi. Thậm chí có thể nói, lúc này Trương Lương so với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương biết làm cái gì, bọn họ ngược lại là ai cũng quan tâm, duy nhất nghĩ, chính là như thế nào đem Trương Lương tuyển được chính mình dưới trướng. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có thể thấy được Trương Lương trên người tiềm lực, thậm chí có thể như thế quả quyết nói, không có ai có thể không nhìn lúc này Trương Lương. Đưa hắn điều vào gấu lục soát quan huấn luyện trường học, ngay hôm đó. Rất nhanh, liên quan tới Trương Lương một tờ điều lệnh rơi xuống. Không có chút nào kéo dài, chỉ lệnh lấy cao tốc hạ đạt chấp hành, đang lúc mọi người trong lòng, lúc này Trương Lương giả như không thể xưng là thiên tài, chỉ sợ cũng không có người nào là. Bất kể là bộ dáng gì người, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có cách nào phủ nhận lúc này Trương Lương nỗ lực, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới. Tất cả mọi người có thể vô cùng rõ ràng bộ dáng như vậy nhận định lấy. Mà bây giờ Trương Lương lại cũng không biết lúc này bọn họ đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, hắn lúc này đang ở trong trường học tiến hành nhàm chán huấn luyện. Có thể, ở những người khác trong mắt, đã cụ bị thực lực như thế người, còn cần huấn luyện sao bất quá. Đối với này lúc Trương Lương mà nói, điểm này cũng là rõ ràng, vô luận thực lực cường đại đến trình độ nào, miễn là một ngày không huấn luyện. Mà người khác thực lực nhưng ở cường đại, các ngươi khoảng cách đang ở thu nhỏ lại. Dáng vẻ như vậy tình huống nhìn mãi quen mắt, mà Trương Lương tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành kế tiếp bị vượt qua người. Cho nên, ở những người khác không nhìn thấy địa phương, Trương Lương như trước bảo trì cùng với chính mình khắc khổ nỗ lực. Dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y, thậm chí lây một bên dạ sủ hỉ xạ cụ dồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn, hai cái này thiếu nữ thực lực mỗi ngày đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ là bởi vì các nàng bản thân tiềm lực cự đại, hoặc giả nói là bởi vì Trương Lương cho các nàng thiết trí huấn luyện thể năng cực kỳ thích hợp với nàng nhóm tự thân, thế nhưng muốn thu được thành công, không phải trả giá nỗ lực là không có khả năng. Ở những người khác hết lòng yêu mến ánh mắt phía sau, cũng là mọi người bỏ ra cự đại nỗ lực cùng mồ hôi mịt có đổi lấy. Trên thực tế, điểm này, ở dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn nhịn không được dừng lại muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, sẽ chứng kiến một người trầm mặc huấn luyện thân thể Trương Lương. Mắt thấy trước mắt Trương Lương đã cường đại như vậy, vẫn như cũ mỗi ngày đều ở đây không ngừng khổ luyện. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, các nàng tại sao có thể lười biếng đâu nghĩ đến đây, các nàng cũng không biết từ đâu tới động lực, giống như là trong nháy mắt lại có lực lượng, lại bắt đầu huấn luyện. Bất kể là làm như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp vượt lên trước mắt Trương Lương mới có thể, các nàng là cái dạng này cho là. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, các nàng lúc này rất nghiêm túc bảo trì cùng với chính mình tinh thần, thế cho nên tại dạng này chết dưới trạng thái, thiên thiên đều cơ hồ đem chính mình huấn luyện không bỏ dậy nổi mới thôi. Đối với cái này 2 tỷ muội huấn luyện tình trạng, Trương Lương toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, tuy là hắn cũng không biết đôi hoa tỷ muội này tại sao muốn cố gắng như vậy liều mạng, thế nhưng có thể liều mạng như vậy, nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt. Cho dù là cái dạng này, mãi cho đến Trương Lương ly khai thời điểm mới thôi, hắn đều không có khích lệ qua dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn một câu. Ở Trương Lương muốn rời đi xê chiều hôm nay, quán huấn luyện dưới ánh đèn, dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn đều lặng lặng nhìn trước mắt Trương Lương, ta lập tức sẽ phải rời khỏi, các ngươi sẽ không có nói cái gì muốn nói với ta sao nhìn trước mắt đôi hoa tỉ muội này. Trương Lương bất đắc dĩ thở dài, hắn chợt nhớ tới nhất kiện sự tình, chính là trước mắt đôi tỉ muội này, đơn thuần nói tính cách, hình như là so với chính mình còn muốn trầm mặc ít nói tồn tại. Ân. Nói như vậy cũng không lớn đúng thế nhưng hai người kia, tại chính mình trở ra mặt người trước, thật đúng là cũng không nhiều lắm nói. Nghĩ tới đây, Trương Lương ho khan một tiếng, giả như các ngươi không có no y đu nở dê ta nói, ta có một ít lời nói với các ngươi. Không có cách nào, nói đến đây thời điểm, lúc này Trương Lương cũng là mang theo vài phần không có biện pháp tâm tính, thế nhưng trước mắt các nàng không nói lời nào, vậy cũng chỉ có thể là Trương Lương chủ động nói chuyện. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, dạ sủ hỉ xạ cụ rô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn lúc đầu đều cúi thấp đầu, đang nghe Trương Lương những lời này sau đó, lập tức tinh thần sáng láng theo dõi hắn.